TN, lãnh đạm sĩ quan và cô vợ nhỏ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không sao chứ? Lục Giản Du chạy đến, tay vẫn cầm khẩu súng Browning. Đây là lần đầu tiên Cố Thanh Thiển nghe thấy tiếng súng, hơn nữa lại ở cự ly gần như vậy. Nghĩ lại, nếu không có phát súng của Lục Giản Du, có thể cô đã bị đâm, khiến cô không khỏi run sợ. Lục Giản Du liếc nhìn tay Cố Thanh Thiển đang cầm túi cơm, thấy tay cô còn đang run rẩy, anh do dự một chút rồi đưa tay vỗ nhẹ lên vai cô, nhẹ giọng nói. Ổn rồi, không sao đâu. Lúc này, hai kẻ đang vật lộn với Cố Thanh Trạch và Đỗ Bắc Thần cũng bị người của Lục Giản Du bắt giữ. Thanh Thanh, Thanh Thiển, hai người đầu tiên chạy tới bên cạnh Cố Thanh Thiển, Lục Giản Du liền thu tay lại, quay người nhìn kẻ nằm trên đất rồi nói. Bắt cả hắn lại. Cố Thanh Thiển ngẩng đầu lên nhìn Lục Giản Du, đúng lúc anh quay lại nhìn cô, cả hai bắt gặp ánh mắt của nhau, anh vội vã tránh ánh nhìn của cô, hỏi. Mấy người định đi đâu vậy? Chúng tôi đến Đại học Chiết Giang đưa cơm cho bố em. Cố Thanh Thiển nói rồi giơ túi cơm lên để Lục Giản Du nhìn thấy. Để tôi đưa em đi, Lục Giản Du nói rồi định quay người, nhưng nghe thấy giọng Cố Thanh Thiển lo lắng hỏi han hai người còn lại. A Trạch, anh không sao chứ? Bắc Thần, miệng anh chảy máu kìa, lấy khăn tay lau đi. Đi chưa? Lục Giản Du đột nhiên sốt ruột nói. Đi đi đi, Cố Thanh Trạch trả lời. Ba người vội vàng đi tới bên cạnh Lục Giản Du. Nhưng Lục Giản Du đứng yên tại chỗ, liếc nhìn hai chàng trai rồi nói. Không đủ chỗ cho nhiều người thế này, chỉ là đưa cơm thôi, một người đi là đủ rồi, hai cậu về nhà tự dọn dẹp đi. Nhưng mà, Lục sếp, Cố Thanh Trạch có vẻ lo lắng cho Cố Thanh Thiển, nhìn cô rồi lại nhìn Lục Giản Du. Hai cậu về trước đi, tôi đưa cơm cho bố xong sẽ về nhà ngay. Cố Thanh Thiển hiểu ý Cố Thanh Trạch, liền trấn an anh. Em không phải là con nít đâu, đừng lo. Lục Giản Du liếc nhìn hai cô cậu nói như người lớn, không khỏi thấy buồn cười. Anh quay người dẫn mọi người rời đi. Cố Thanh Thiển nhìn những tên tội phạm bị áp giải lên xe khác, rồi nhìn chiếc xe quân đội trước mặt và hai người đi cùng mình, trong lòng đầy thắc mắc, đây mà là không đủ chỗ sao? Người này cũng keo kiệt quá đi, sao còn đứng đó, mau lên xe. Lục Giản Du dục, Tiểu Mạc đứng sau anh nhìn thấy sự thắc mắc của Cố Thanh Thiển mà cười trộm. Lục Giản Du liếc nhìn cái túi cơm to đùng trong tay Cố Thanh Thiển rồi hỏi. Chỉ có một suất à? Không, hai suất lận. Cố Thanh Thiển mỉm cười khi thấy vẻ mặt nghi ngờ của hai người phía trước. Còn phần của anh họ em, Đỗ Nam Diệp nữa. Anh ấy vừa trở về từ Nhật Bản và hiện đang giảng dạy tại Đại học Chiết Giang. Cách chương.